Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 392. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ là vấn đề có làm thủ tục hay không sao. Anh Hai Giang khá ấm ức liếc nhìn Kiều Chân Chân. Biểu cảm nhỏ bé đó khiến Kiều Chân Chân nổi hết cả da gà. Anh Hai, đừng giả vờ nữa. Biểu cảm như vậy thực sự không hợp với anh. Nhìn vào hoàn toàn không có cảm giác thương hoa tiếc ngọc. Ngược lại còn thấy rợn người, đáng sợ quá. Nghe vậy, anh Hai Giang xoa xoa má, không nên như vậy chứ. Trước khi đến anh ta đã tập luyện trước gương một hồi lâu. Kiều Chân Chân cắt ngang sự nghi ngờ bản thân của anh ta, nói. Tôi đang bận, anh có chuyện gì thì nói nhanh đi. Anh Hai Giang cũng không giả vờ với cô ấy nữa, nói thẳng mục đích đến. Thì mọi người đều biết cô định xây nhà cho người của nhà máy may mặc nên bảo tôi đến hỏi. Nhà máy thực phẩm là công ty cô thành lập đầu tiên. Cô không thể chỉ thương đứa con trai út mà không quan tâm đến đứa con trai cả. Hóa ra là bên nhà máy thực phẩm có người đỏ mắt. Kiều Chân Chân đã nghĩ đến chuyện này trước đó. Sau khi xây xong nhà, không chỉ người của nhà máy may mặc được mua ưu đãi, mà người của nhà máy thực phẩm và nhà máy cơ khí cũng vậy. Nhưng dạo này quá bận, hơn nữa nhà còn chưa có bóng dáng gì nên Kiều Chân Chân chưa kịp đến nhà máy thực phẩm và nhà máy cơ khí để nói chuyện này. Anh Hai Giang đã đến hỏi, Kiều Chân Chân nói luôn cho anh ta biết. Anh Hai Giang không có quá nhiều ý kiến về chuyện này. Anh ta làm việc ở nhà máy thực phẩm nhiều năm như vậy, đã sớm mua nhà riêng. Nhưng những người bên dưới đến nói với anh ta, cũng muốn tranh thủ một chút nên anh ta mới đến. Cái gọi là nơi nào có người thì khó tránh khỏi có tranh chấp. Cùng làm cho một bà chủ, người khác có mà họ không có thì sẽ so sánh. Đây cũng là tình người thường tình. Nghe xong kế hoạch của Kiều Chân Chân, anh Hai Giang suy nghĩ thêm một lúc rồi nói. Nhà máy thực phẩm của chúng ta, một ở phía nam thành phố, một ở phía tây thành phố nhưng bây giờ xây nhà lại ở phía bắc thành phố, vẫn có một khoảng cách nhất định. Tôi lo là những người bên dưới vẫn sẽ nói ra nói vào. Nghe thì có vẻ như phía nam thành phố và phía bắc thành phố khá xa và rộng nhưng thực ra lái xe không mất đến một giờ. Quy hoạch của Bắc Kinh hiện tại mới chỉ bắt đầu. Khoảng cách này so với đời sau thì chẳng đáng nhắc đến nhưng đối với những người hiện tại thì có thể sẽ thấy xa. Vân Mộng Hạ Vũ, không sao, tôi đã sớm cân nhắc rồi, tôi còn định xây một khu nhà ở cho nhân viên ở phía tây thành phố nữa. Dù sao thì trụ sở chính của nhà máy may mặc cũng ở phía tây thành phố, bên này cũng có rất nhiều nhân viên. Chỉ là vẫn chưa tìm được mảnh đất thích hợp, nếu anh rảnh thì giúp tôi để ý thêm một chút. Anh Hai Giang nghe lời này sao cứ thấy có chỗ nào đó kỳ lạ. Giống như bà chủ định xây nhà ở phía tây thành phố là vì trụ sở chính của nhà máy may mặc ở bên này, chứ không phải là vì riêng nhà máy thực phẩm của họ. Anh Hai Giang không cam lòng hỏi thêm một câu. Vậy thì phía nam thành phố thì sao? Trụ sở chính của nhà máy thực phẩm ở phía nam thành phố. Mặc dù quy mô của trụ sở chính này không lớn bằng phân xưởng phía tây thành phố nhưng dù sao cũng là trụ sở chính. Phần lớn các phòng ban quản lý hành chính đều đặt ở bên đó. Anh tưởng xây nhà dễ lắm sao? Phía tây thành phố và phía bắc thành phố đều xây rồi thì phía nam thành phố thôi vậy. Đợi sau này có cơ hội rồi hãy nói. Kiều Chân Chân không cần suy nghĩ đã trực tiếp nói. Cách Chương,